Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659, Song Long Giao Phong. Ngang, theo sát một tiếng to rõ long ngâm, một đạo bạch quang từ Hyakun sau lưng thoát ra. Cũng sau đó một khắc, bạch quang dây dưa cuộn quyền, quang mang tiêu tán một cái chớp mắt. Một đầu đen nhánh trường long xuất hiện tại Hyakun sau lưng. Sau đó chính là một con đen nhánh vuốt rồng phi tốc cầm ra. Đem nguyên bản bay ngược ở trong Hyakun vững vàng chộp vào chảo bên trong. Ngay sau đó, cơ ngâm, đối diện vọt tới Giratina. Khi nhìn đến Rayquaza sau khi xuất hiện đầu tiên là ánh mắt ngưng tụ. Nhưng xông đến như bay Giratina nhưng không có mảy may giảm bớt tốc độ ý tứ. Vẫn như cũ là không chút do dự. Phía sau ba cặp hắc rực mở ra. Giratina to lớn thân thể. Tốc độ chính là càng nhanh hướng Rayquaza chảo bên trong Hyakun phóng đi. Ngang, mà Giratina hành vi, đối Rayquaza tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Lúc này Hyakun đã bị Rayquaza chộp vào chảo bên trong. Cái này cũng liền biểu thị Hyakun đã là tại Rayquaza bảo vệ phía dưới. Mà Giratina bây giờ lại đối Rayquaza bảo vệ dưới Hyakun phát động công kích. Đây không thể nghi ngờ là xúc động Rayquaza tự tôn. Thế là, ngang, mắt thấy Giratina đã vọt tới trước người mình Rayquaza. Bỗng nhiên mở ra chính mình miệng rộng. Sau đó liền bộc phát ra một trận kinh khủng mạnh mẽ sóng âm. Vọt tới trước ở trong Giratina. Trực tiếp chính là bị Rayquaza âm thanh lớn chặn lại. Cũng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Rayquaza đạo này âm thanh lớn. Phạm vi công kích tương đối lớn. Vô số sóng âm giống như là mặt nước gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Tại đánh lui Giratina đồng thời. Cái kia nguyên bản đã bị Giratina xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Tàn phá qua cao ốc. Chính là tại cái này liên tiếp không ngừng sóng âm ở trong ầm vang băng giường. Khối lớn cao ốc mảnh vỡ nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó tại cái này yếu trọng lực khu vực bên trong chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Mà liền tại những thứ này cao ốc vỡ nát rơi xuống thời điểm. Cơ ngâm, tại vừa vặn bị đánh lui Giratina, vô cùng cuồng bạo xông phá cao ốc mảnh vỡ trở ngại. Gầm thét hướng Rayquaza phóng đi, đồng thời đang bay xông mà đến đồng thời. Một viên tiếp nối một viên xe đầu bô, ảnh tử cầu. Cấp tốc từ Giratina trong miệng phun ra. Liên tiếp không ngừng hướng Rayquaza đập tới. Ngang. Mà Rayquaza thấy cảnh này. Đầu tiên là phát ra một tiếng to rõ gầm thét. Ngay sau đó lại là đáp xuống. Đón Giratina vọt tới. Đồng thời tại lao xuống đồng thời. Rayquaza trong miệng. Màu vàng ánh sáng cấp tốc ngưng tụ. Sau một khắc. Một đạo sáng chói ánh sáng trụ mãnh bắn mà ra. Bành, bành bành, Hyper Beam của Rayquaza cấp tốc bắn phá toàn trường. Những cái kia chạm mặt tới xe đầu bô, ảnh tử cầu, đều không ngoại lệ đều bị Hyper Beam, phá phôi tử quang, đánh chúng phá hư. Nhưng cùng lúc, theo xe đầu bô, ảnh tử cầu, liên tiếp bạo phá, toàn bộ cao ốc phế tích bên trên không, nhanh chóng bị mảng lớn bạo tạc khói đen bao phủ. Mà sau đó không chút nào dừng lại liền xông vào khói đen ở trong Rayquaza cùng Giratina. Liền tại trong khói đen gặp nhau. Cơ ngâm, ngang, tiếng kêu chói tai cùng to rõ long ngâm đồng thời tại trong khói đen vang lên. Ngay sau đó, hai đạo long chi ba động khoảng cách gần phóng thích. Hai đầu năng lượng phi long tại Giratina cùng Rayquaza giao thoa trong nháy mắt xung kích ở cùng nhau. Bành. Theo sát một tiếng trầm muộn tiếng nổ truyền ra. Giao thoa mà qua Giratina cùng Rayquaza. Đồng thời ưỡn ẹo thân thể. Kéo lấy thật dài thân thể cấp tốc lên không. Sau đó xông phá khói đen bao phủ. Gầm thét bay lên không trung. Ngang. Khụ khụ. Khụ khụ. Mà liền tại Rayquaza ưỡn ẹo thân thể cao tốc phi hành thời điểm. Một trận ho khan thanh âm hấp dẫn Rayquaza chú ý lực. mà thẳng đến nghe được tiếng ho khan. Rayquaza lúc này mới nhớ tới, chính mình móng vuốt bên trong còn đang nắm Hyakun đâu. Thế là, ngang, ưỡn ẹo thân thể Rayquaza, buông ra móng vuốt đem Hyakun đẩy đi ra. Sau đó to lớn đầu một cái đảo ngược, liền vững vàng tiếp nhận Hyakun. Ngay sau đó, khụ khụ, Rayquaza, trước cho cái này đại gia hỏa một điểm lợi hại nhìn một cái. Dùng Dragon Power, Long Chi Bà Động, vừa mới tại Rayquaza trên đầu đứng vững. Một cái tay nắm lấy Rayquaza trên đầu sừng nhọn. Hyakun nhìn xem tại cách đó không xa cấp tốc phi hành Giratina. Trong mắt tức giận lóe lên. Sau đó liền lớn tiếng đối Rayquaza hô. Mà nghe được Hyakun chỉ lệnh Rayquaza. Đầu tiên là chớp mắt, cho Hyakun một cái to lớn bạch nhãn. Nhưng sau đó Rayquaza phát hiện Hyakun chỗ góc độ giống như nhìn không thấy chính mình bạch nhãn. Thế là, hơi có một chút thất vọng Rayquaza. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Giratina. Sau đó nương theo lấy một tiếng to rõ gào thét. Một đạo long chi ba động cuồng bạo phun ra. Ngang, màu tím lam năng lượng cự long gầm thét hướng Giratina phóng đi. Thoáng qua tầm đó cũng đã vọt tới Giratina bên người. Nhưng ngay tại long chi ba động tới người thời điểm. Cơ ngâm, cao tốc phi hành ở trong Giratina hoàn toàn không để ý đến đã vọt tới bên cạnh mình long chi ba. Động, một tiếng kêu chói tai truyền ra. Sau một khắc, Giratina toàn bộ khổng lồ trước người. Liền tại trong chớp mắt vọt vào một chỗ bóng ma trong cái khe. Mà theo Giratina trốn bóng ma khe hở, gào thét mà qua long chi ba động trực tiếp đụng vào một cây tráng kiện nham thạch trụ phía trên. Ngay ngắn nham thạch trụ trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Theo vang dội tiếng nổ, khối lớn nham thạch mảnh vỡ hướng phía dưới rơi xuống. Rayquaza cẩn thận, đây là Giratina bóng đen lặn tập. Không biết tiếp xuống nó sẽ từ cái hướng kia công tới. Chú ý tránh né, Giratina biến mất trước tiên. Hyakun liền lớn tiếng đối Rayquaza hô. Đối với Giratina bóng đen lặn tập, Hyakun đến bây giờ cũng còn không có cái gì quá tốt ứng đối phương pháp. Hiện tại lại nhìn thấy Giratina sử xuất kỹ năng này. Hyakun trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Mà liền tại Hyakun nhắc nhở xong Rayquaza. Đồng thời cách đó không xa nham thạch trụ sụp đổ rơi xuống thời điểm. Cơ ngâm, một đạo bóng ma khe hở đột nhiên tại Rayquaza đỉnh đầu xuất hiện. Đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Toàn thân bao vây lấy bóng đen năng lực Giratina. Gầm thét từ khe hở ở trong sông ra. Cấp tốc thật nhanh vọt tới Rayquaza. Cùng lúc đó, tại phát hiện Giratina xuất hiện trong nháy mắt. Hyakun vội vàng lớn tiếng đối Rayquaza hô. Rayquaza, thần tốc, ngay sau đó, ngang, một cỗ nồng đậm hồng quang trong nháy mắt dày đặc Rayquaza toàn thân. Đồng thời sau đó một khắc, Giratina đánh thẳng tới chớp mắt. Rayquaza thân thể liền tại lúc thì đỏ ánh sáng chớp động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cơ ngâm, công kích vồ hụt Giratina. Cũng là cấp tốc dừng lại thân thể của mình, tiêu tán rơi trên người bóng đen năng lực. Sau đó trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng quay đầu tìm kiếm Rayquaza thân ảnh. Nhưng ngay tại Giratina ưỡn ẹo thân thể xoay đầu lại trong nháy mắt. Ngang, một đạo hồng quang mang theo to rõ tiếng long ngâm, tựa như một vệt ánh sáng màu cấp tốc phá không mà đến. Tránh thoát bóng đen lặn tập Rayquaza. Gầm thét phản xung mà đến, cũng trực tiếp trúng đích Giratina nghiêng người. Bành, sau đó liền một tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền ra. Bị Rayquaza thần tốc trúng đích Giratina, trực tiếp bị Rayquaza đỉnh lấy thân thể mang theo đụng vào một mảnh nham thạch trong bình đài. Trong nháy mắt chỗ này nham thạch bình đài tại Giratina cùng Rayquaza cái này hai cái cự thú hung mãnh va chạm dưới. Toàn bộ bình đài cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy ra. Sau đó liền tại một mảnh bình đài vỡ vụn trong tiếng ầm ầm. Rayquaza chậm rãi bay đến không trung, mà Giratina